Chương 3378 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát ý đầy trời. Cung vớt bi liêu à, đi xuống giảm thiểu, viễn cổ cường giả thân thể cũng đang điên cuồng nứt toát trên đỉnh đầu thương tổn này một chuỗi đỏ tươi con số, mấy đều đếm không hết. Ha ha ha y y muốn bạo lạc. Muốn bạo lạc. Long Phi có chút a nại không được, tuy rằng hắn đi qua Vĩnh Sinh Điện, Hồng Mông giới bất kỳ thần bảo đối với hắn mà nói chính là cái cặn bã, căn bản không có tác dụng gì. Thế nhưng thời khắc thế này hắn vẫn là không nhịn được kích động, coi như giết nhiều hơn nửa bốt, ở bốt muốn bạo trong chớp mắt đó vẫn là miễn không được hưng phấn. Ao, y, a, e rảnh máu một đám lớn đi xuống, viễn cổ cường giả thân thể không ngừng biến thành bột miệng phiêu rơi xuống, tất cả mọi người đều ngu ngốc nhìn bầu trời. Làm sao, tại sao lại như vậy? Không, không, không thể, y. Hắn nhưng là viễn cổ cường giả, hắn. Hắn nhưng là viễn cổ cường giả à. Tại sao lại như vậy? Hắn nhưng là huyền đế từ viễn cổ giới mang ra đến viễn cổ cường giả à. Không thể thất bại, không thể. Thiên tộc những trưởng lão kia sắc mặt từng cái vặn vẹo giống như luyện khí thua hiện tại. Liền ngay cả viễn cổ cường giả cũng bị một chiêu cho dây này, không thể nào tiếp thu được sự tình. Quá mạnh mẽ rồi. Một chiêu. Một chiêu à. Liền một chiêu. Binh giả cảnh giới một chiêu, chuyện này. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ta liền không nghĩ ra. Hắn đến tột cùng là ai? Ta không tin hắn là binh giả cảnh giới. Không thể à, trên quảng trường, những tông môn kia cường giả từng cái hoài nghi nhân sinh nhìn Long Phi, nhìn viễn cổ cường giả thân thể chậm rãi bóc lột rơi xuống, viễn cổ cường giả đối với Hồng Mông giới bất luận người nào tới nói đều là ngước nhìn không thể thành tồn tại. Viễn cổ cường giả xuất chiến, ai có thể chống đối, nhưng là hiện tại bị một người lính người cấp một người cho ngăn trở, đầu óc của bọn họ đều co giật. Nhìn trên quảng trường từng cái vẻ mặt kinh ngạc, tiểu bạch bọn họ từng cái hưng phấn cực kỳ, mặc kệ phát sinh cái gì, coi như là Long Phi cầm thiên cho bổ nát, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ bất ngờ, bởi vì, hắn là Long Phi, hắn chính là kỳ tích. Hắn chính là cường sự tồn tại vô địch, bất kỳ chuyện quá dị. Chuyện khó mà tin nổi ở trên người hắn đều rất bình thường, bọn họ hiện tại hận không thể đi ra ngoài, lớn tiếng hướng về thế nhân tuyên bố, nghe thấy không? Hắn là lão đại ta, hắn gọi Long Phi, các ngươi những này cặn bã nhóm thấy không? Loại này kích động khó có thể hình dung, khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, tiểu bạch bọn họ từng cái đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn luyện khí trên đài Long Phi, bọn họ từng cái mị mị cười, hưng phấn. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào, liền như vậy rất xa nhìn Long Phi trang bức, nội tâm của bọn họ chỉ có một chữ, sảng khoái, nhìn thấy Long Phi bạo phát, nhìn thấy Long Phi nghiền ép, bọn họ trong lòng so với Long Phi hiện tại cảm giác còn muốn sảng khoái. Uy vũ thô bạo, y, khà khà. Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, gãi gãi đầu, nói, lão đại làm sao sẽ phải ta bảo vệ đây, hắn nhưng là lão đại à. Khà khà ê thanh y nhìn Long Phi nhà nhạt một tiếng. Kẻ tốt biến thái à. Ha ha ha, ý ha ha ha, ê toàn trường hưng phấn nhất liền loài Mộ Dung Hùng, hắn nhưng là suýt chút nữa dọa ra phân đến, bây giờ nhìn đến Long Phi một chiêu đem viễn cổ cường giả cho dây, hắn cười hãy cùng ông nội giống như. Trâu bò, y. Trâu bò, y. Không thiệt thòi là ta Mộ Dung Hùng cháu ngoại trai, ha ha ha. Cậu muốn yêu chết ngươi, không trách ngươi sẽ trở thành thiên tộc số một tội phạm truy nã. Không trách Long Chiến Đình cam nguyện ở Long Uyên Hắc Lao trung thừa được Long Thiếp Vệ Tâm nỗi khổ cũng không nói ra sự tồn tại của ngươi. Không trách tiểu muội sẽ liều lĩnh đi bảo đảm ngươi. Tiểu tử, ngươi thật sự rất trâu bò. Mộ Dung Hùng song quyền nắm chặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đều đang nổ giống như đến bên ngoài. Hắn hiện tại cả người cũng là nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn tình không lời nào có thể diễn tả được. Ao, y a, y viễn cổ cường giả thân thể gãy vỡ. Không ngừng hóa thành bột miệng, hắn xoay người nhìn một gã khác khăn che mặt viễn cổ cường giả, miệng hơi muốn mở ra, trong cổ họng phát sinh thanh âm khàn khàn, "Hề cứu, cứu, cứu ta, cứu." Ê nhưng mà tên kia viễn cổ cường giả cũng không nhúc nhích, thậm chí hắn liền đầu đều không có nhấc một thoáng, xem đều không có liếc mắt nhìn. Phản phất chu vi phát sinh tất cả với hắn đều không có một nửa lông tiền quan hệ như thế, phản phất. Hắn ngay khi thần du ngoại vực, chỉ để lại thân thể ở đây như thế, những kia thiên tộc trưởng lão nhìn hắn quỳ trước mặt hắn. Đại nhân, ra tay đi. Đại nhân, cứu người à. Đại nhân, giết tiểu tử kia. Thờ ơ không động lòng, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, thiên tộc trưởng lão đều tuyệt vọng, nhìn viễn cổ cường giả thân thể liền còn lại Hạ Tối Hậu một chút, bọn họ cũng muốn liều mạng bảo vệ, bởi vì hắn là viễn cổ cường giả, nếu như hắn chết rồi, bọn họ cũng chạy trốn không được trách phạt thiên tộc trách phạt, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi hiện tại thu tay lại, thiên tộc sẽ làm chưa từng xảy ra gì cả. Ngươi hiện tại thu tay lại còn đến thật vội. Thiên tộc, ngươi không trêu chọc nổi. Thu tay lại. Vài tên thiên tộc trưởng lão tần tần một tiếng, nghe chọc tới thiên tộc, ngươi kết cục chỉ có một cái, vậy thì là chết, ngươi hiện tại thu tay lại, ta có thể ngay ở trước mặt chưa từng xảy ra gì cả. Long Phi cười nói, kẻ thiên tộc, thật không tiện, các ngươi thiên tộc đã sớm chọc tới ta. Không làm phiên thiên tộc, lão tử thề không bỏ qua. Này mấy tên trưởng lão ánh mắt căng thẳng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy. Không người nào dám công nhiên khiêu khích thiên tộc, không có ai. Một tên trưởng lão nặng nề nói, nghe tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi có biết ngươi nói những câu nói này hậu quả, liên lụy ngươi cửu tộc, bất kỳ cùng ngươi một chút quan hệ người đều khó thoát khỏi cái chết. Long Phi khóe miệng một câu, nói, nghe cho lão tử nghe rõ rồi. Toàn trường chấn động, tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi, Lý Nguyên Bá cũng nhìn Long Phi, Thiên Linh cũng nhìn Long Phi, Áo Nhã cũng nhìn Long Phi, Mộ Dung Hùng đối mặt mỉm cười nhìn Long Phi. Tiểu Bạch, Băng Hỏa, Kiếm Lão, Diệt Lão, Huyết Nguyệt Nữ Vương. Tất cả mọi người nhìn Long Phi, vào đúng lúc này Long Phi thật giống như là thiên địa chí tôn. Lão tử gọi Long Phi. Long Phi ánh mắt nhìn chăm chú một chỗ, từng chữ, chữ chữ lộ ra bá đạo lực lượng, mang theo vô cùng tận sát ý, thanh âm không lớn, thế nhưng là vang vọng toàn bộ thiên cơ các, thiên tộc trưởng lão hơi sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Long Phi. Cái gì Long Phi à? Long Phi là cái gì? Đột nhiên, bọn họ tự hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt chìm xuống, thiên tộc những trưởng lão kia sắc mặt trong nháy mắt như gặp đại địch bình thường nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, ngươi chính là Long Phi. Cái kia phá tan cửu trùng thiên, cái kia để huyền đế ra tay giết mấy lần đều không có giết chết, này Tây Vực nứt toát bị hố đen nuốt chửng lấy đều không có chết Long Phi. Ngươi, ngươi chính là Long tộc cùng Mộ gia kết hợp tên tiểu tử kia. Long Phi cười nhạt, nói, nghĩ tới. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng, cực kỳ mạnh mẽ sát ý di thiên tản ra.